xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi nhìn qua loa những hàng chữ và nhận định trong phòng tạm giam, đa số nội dung đều đã nhìn qua trong cuộc cách mạng thường ngày rồi. Nhưng ở giữa bốn mặt tường và chỗ nổi bật thu hút mắt chúng tôi nhất thì lại không giống như vậy. Nội dung sâu sắc mà chuẩn xác, hàm ý thâm thúy mà thẳm xa, dư ba vô tận mà phong phú, vừa làm người ta phải suy nghĩ sâu sắc, vừa làm cho người ta phải kinh sợ mà run rẩy. Trên bức tường chính đối diện với cửa, ở chỗ nổi bật nhất là 8 chữ: trung thực khoan dung, chống đối nghiêm trị. Trên bức tường đối diện với tôi là dòng chữ: nhân dân là gì? Ở Trung Quốc, giai đoạn hiện nay là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản, thành thị và giai cấp tư sản dân tộc. Những giai cấp này dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản đoàn kết lại tạo thành quốc gia của chính mình, bầu ra chính phủ của chính mình, thực hành chuyên chính, thực hành độc tài với bọn chó săn tay sai của chủ nghĩa đế quốc, tức là giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản quan liêu và bọn phản động Quốc dân Đảng tiêu biểu cho những giai cấp này cũng như bọn đồng lõa với chúng, áp bức bọn chúng. Chỉ cho phép chúng ngoan ngoãn phục tùng, không cho phép chúng lộng hành. Sau lưng tôi, đối diện với Hồng Mai là những dòng chữ: tổng kết kinh nghiệm của chúng ta, tập trung vào một điểm, chính là chuyên chính dân chủ nhân dân mà cơ sở là liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Chuyên chính này nhất thiết phải đoàn kết nhất trí với lực lượng cách mạng quốc tế. Đây chính là công thức của chúng ta. Đây chính là kinh nghiệm chủ yếu của chúng ta. Đây chính là cương lĩnh chủ yếu của chúng ta. Còn ở dưới cửa sổ kia là hai đoạn nổi tiếng và mạnh mẽ như là kíp mìn và thuốc nổ. Cửa sổ bên trái là dòng chữ: đấu tranh, thất bại, lại đấu tranh, lại thất bại cho đến thắng lợi. Đây chính là logic của nhân dân. Nhân dân quyết sẽ không phản bội loại logic này. Phía dưới cửa sổ bên trái là dòng chữ: đấu tranh giai cấp. Một vài giai cấp thắng lợi rồi, một vài giai cấp bị tiêu diệt rồi. Đây chính là lịch sử. Đây chính là lịch sử văn minh mấy ngàn năm. Còn trên trần nhà có nhận định anh minh, đầy tính tiên tri và vĩ đại như ngọn hải đăng soi rọi cho con thuyền chủ nghĩa xã hội của Marx về chuyên chính giai cấp vô sản. Đó là giữa xã hội chủ nghĩa tư bản và xã hội chủ nghĩa cộng sản có một thời kỳ chuyển biến cách mạng từ cái trước đến cái sau. Tương ứng với thời kỳ này chính là thời kỳ quá độ chính trị. Quốc gia ở trong thời kỳ này chỉ có thể là chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Trên mặt đất là luận điểm tinh túy John Lenin phát triển sâu hơn từ trong học thuyết vĩ đại của chủ nghĩa Marx, đó chính là học thuyết cách mạng về đấu tranh giai cấp như sau: chuyên chính giai cấp vô sản là một cuộc chiến tranh tàn khốc. Giai cấp vô sản giành được thắng lợi ở một quốc gia, nhưng trên phạm vi quốc tế nó còn rất yếu. Loại đấu tranh mà trước mắt chúng ta nhìn thấy này trong lịch sử chưa từng có. Nhân dân không thể có kinh nghiệm của loại đấu tranh này. Chúng ta nhất thiết phải sáng tạo ra kinh nghiệm này. Những dòng chữ, những nhận định này trong cuộc sống hàng ngày của cách mạng, có lẽ chúng ta không cảm thấy sự hùng kỳ và sức mạnh của nó. Nhưng ở trong ngục, trong phòng thẩm vấn hoặc phòng tạm giam đặc biệt này, sau khi đọc xong những dòng chữ này, tôi cảm thấy ở dưới chân mình có một mạch nước ngầm cực lớn đang khẽ nhúc nhích, giống như sông Hoàng Hà, giống như Trường Giang ở dưới mặt đất, dưới chân bạn 10 mét, 50 mét đang cuộn trào, không ngừng, giống như dòng đất đá đang gào thét và vùng vẫy dưới chiếc ghế nơi tôi và Hạ Hồng Mai đang đứng. Giống như nham thạch của núi lửa đang sắp phun ở dưới vỏ đất, cuộn lên những lớp sóng sôi sùng sục. Tôi có thể thầm cảm thấy đất đang rung chuyển, chân ghế gỗ đang phát run như là bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể ngã từ trên ghế xuống đất. Tôi vội vã nhìn những hàng chữ nhận định ở bốn phía một lần cuối cùng. Hồng Mai cũng đã quay người từ trên ghế đọc nhẩm chúng một lượt. Mặt Hồng Mai có một màu xám đất bởi vì ánh sáng mặt trời sắp lặn. Trên màu xám đất có phủ một lớp hồng mờ ảo. Chúng tôi cách nhau hơn 1 mét. Bức chân dung cực lớn đặt ở giữa trên đất khiến chúng tôi như cách nhau cả một quả núi tuyết và thảo nguyên. Trước mắt chúng tôi dường như có một quả núi pha lê hoặc một bức tường pha lê. Cả hai có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể nắm tay nhau được. Hai người có thể nói chuyện với nhau nhưng không thể làm cho nước bọt rơi xuống đất. Hai chúng tôi tưởng là bọn họ nhốt chúng tôi trong phòng giam đặc biệt này, bởi vì chúng tôi rốt cuộc là một đôi người cách mạng tuyệt đối, là những người lãnh đạo vừa hồng vừa chuyên, là những người suýt nữa, chỉ một ngày nửa ngày nữa thôi, sẽ được tuyên bố làm huyện trưởng và làm bí thư đảng ủy. Chúng tôi tưởng rằng bọn họ sẽ không nhốt chúng tôi vào trong tù là đang thực hiện nhân đạo chủ nghĩa cách mạng và thể hiện tình yêu nỗi hận theo kiểu đồng chí đối với chúng tôi. Tưởng rằng sau khi để chúng tôi chịu sự trừng phạt cách mạng này, sẽ lại giải chúng tôi đi đến nơi đâu đó. Lúc này tôi lên tiếng hỏi, Hồng Mai, em không sao chứ, hả? Hồng Mai quay về phía tôi, gật đầu một cái. Ái Quân, em, chân em có chút run anh ạ. Tôi trả lời, Hồng Mai này, nếu em bị run thì em ngồi xuống, nhưng mà nhất thiết không được đứng xuống đất nhá. Hồng Mai nói, vâng, em biết rồi ạ. Sau đó, cái bóng người trước cửa sổ di động. Chúng tôi thấy một khuôn mặt xương dài ngó vào phòng tạm giam. Lưỡi lê trên súng anh ta đang vác trên vai làm thành một đường song song thẳng đứng với cổ anh ta. Tôi và Hồng Mai nhìn anh ta, thấy anh ta không hề cấm chúng tôi nói chuyện với nhau và cũng không hề cấm chúng tôi ngồi xuống. Chúng tôi liền cảm thấy rõ hơn một chút sự ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo. Chúng tôi ngồi xổm xuống, đều dùng tay nắm chặt lấy mặt ghế gỗ to như là quyển sách, giống như gỗ liễu. Tôi nói, Hồng Mai này, những dòng ngũ lục trên 4 bức tường là để cho hai chúng ta cải tạo tư tưởng. Trên mặt đất dựng đầy tượng là để ngăn cho chúng ta khỏi bỏ trốn. Làm chúng ta hễ để chân rơi xuống đất là sẽ phạm tội chính trị, tội càng thêm tội đấy em ạ. Hồng Mai nhìn tượng trên mặt đất, nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt. Muốn nói gì nhưng lại không nói ra. Tôi nói tiếp. Hồng Mai, chỉ cần tình cách mạng còn, sự đồng cảm sẽ còn. Điều gì không nên nói ra thì em chỉ cần ra hiệu cho anh là anh sẽ hiểu cả thôi. Hồng Mai hỏi. Ái Quân, họ sẽ để chúng ta ngồi xổm một đêm ở trên chiếc ghế này hay sao hả anh? Tôi trả lời. Anh cũng không biết. Thế họ để chúng ta ngồi xổm một đêm, chúng ta sẽ bị ngã xuống đất mất. Sẽ dẫm lên tranh và dẫm đổ tượng mất thôi. Ồ, như vậy thì chúng ta đã làm đúng ý họ rồi. Thế thì tội sẽ càng thêm tội đấy. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.